Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, hắc ám hóa. Tiếp theo, hắn còn nói, Vũ Nhi, ngươi thật muốn đi ra nói, phải bắt chặt thời gian, lấy ngươi thiên phú, trở thành hạ đảm nhiệm môn chủ người thừa kế không nghi ngờ chút nào. Một khi trở thành người thừa kế là không cho phép đi ra ngoài, muốn đi theo ở môn chủ bên người, xử lý nội môn rất nhiều chuyện. Mộ Dung Lang Thiên nói, Hạ Vũ cả kinh, tựa hồ rõ ràng Phượng Vũ vì sao chậm chạp không chịu đáp ứng bọn họ đi ra ngoài, sợ rằng nguyên nhân rất lớn ở nơi này. Hạ Vũ gật đầu nói, ta hiểu ý. Bất quá ngoại giới ta nhất định phải đi ngoại giới, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Mộ Dung Tiên khẽ gật đầu, hiển nhiên chuyện này phải đi qua tiên môn cao tầng thương nghị. Hạ Vũ ở tại Mộ Dung Phủ, đi bái phỏng cứu cứu bọn họ, trong ngày thường ở bên trong phủ nghỉ ngơi, hướng dẫn Mộ Dung Phủ thiên tài, lấy Hạ Vũ thực lực, còn có Mộ Dung Lang Thiên hai người. Đúng là có hướng dẫn thế hệ trẻ tư cách. Ngày này, Phượng Vũ rốt cuộc đáp ứng Hạ Vũ đi ra ngoài. Bất quá chỉ cho phép Hạ Vũ đi ra ngoài một cái tháng, sau đó phải trở về tới. Phòng ngừa Hạ Vũ không nghe lời, Phượng Vũ ở Hạ Vũ trong cơ thể trồng cấm chế, đánh vào một đạo lệnh bài, là truyền tống lệnh bài. Một khi thời gian đến, Hạ Vũ sẽ ngay tức thì bị đón về tới. Cưỡng chế tính, người ngoài không thể ngăn cản. Hạ Vũ biết đây là hạn độ lớn nhất, dầu gì có thể đi ra ngoài một cái tháng, tổng so không để cho đi ra ngoài mạnh. Còn như Mộ Dung Lang Thiên thỉnh cầu, trực tiếp bị không để ý tới, chỉ có thể ở tiên môn đợi. Hạ Vũ thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới Phạn Tinh Cương vực Bách Chiến thành bên trong. Hạ Vũ xuất hiện, đi thẳng tới Bách Chiến phủ. Cứu Vũ đã xuất quan, chủ trì đại cuộc, hắc ám rối loạn bắt đầu. Vạn Tinh Cương vực bên trong xuất hiện không thiếu hắc ám chi địa, hắc ám sinh linh cường đại dị thường. Bách Chiến quân trấn giữ biên cương, đối phó hắc ám rối loạn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nơi này, Hạ Vũ xuất hiện ở Bách Chiến phủ bên trong, kinh động Cứu Vũ đi tới. Cố nhân gặp nhau, Cứu Vũ trong suốt ánh mắt tràn đầy u oán, nói, người rốt cuộc trở về, biến mất lâu như vậy, tất cả mọi người đều ở tìm ngươi. Xin lỗi, bởi vì một ít chuyện tình, hiện tại mới trở về. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy áy náy, biết hắc ám nổi loạn tàn khốc, Cứu Vũ tuyệt đối thừa nhận cực lớn áp lực. Nơi này, Hạ Vũ hỏi, hiện tại cục diện như thế nào? Không lạc quan, hắc ám chi địa đang khuếch trương, tộc côn trùng không ngừng khuếch trương, đã cắn nuốt hơn nửa đại ma cương vực, rất nhanh liền đến phiên chúng ta Vạn Tinh cương vực. Cứu Vũ mặt đầy lo âu, bởi vì một khi ảnh hưởng đến Vạn Tinh cương vực, Bách Chiến thành ắt phải sẽ đứng mũi chịu sào. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, sau đó quả quyết nói, thu thập một chút, một tháng sau theo ta đi. Đi đâu? Cứu Vũ ánh mắt tò mò. Hạ Vũ hơi mỉm cười nói, tiên môn. Cái gì? Cái này? Cứu Vũ sững sốt một chút, không biết Hạ Vũ ở tiên môn trải qua cái gì, hôm nay lại có thể mang người ngoài đi tiên môn, thật không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ nhưng tự tin nói, tin tưởng ta, tuyệt đối có thể đem ngươi mang vào tiên môn. Ừ, ta tin tưởng ngươi, bất quá Bách Chiến thành bên trong, ta không thể rời đi. Cứu Vũ rất muốn đáp ứng, lại không thể không cự tuyệt. Hạ Vũ cau mày nói, có một số việc không phải chúng ta có thể đuổi kịp. Có thể làm liền là bảo vệ người bên người. Vừa nói, Hạ Vũ bên trong tim cũng có không cam, bởi vì Bách Chiến thành hết thảy, năm đó mình vậy trả giá rất nhiều tâm huyết, nhưng mà hôm nay, hắc ám rối loạn không ngừng bùng nổ, Hạ Vũ rõ ràng, không lực một người có thể thay đổi. Nơi này, Hạ Vũ nói cho Cứu Vũ, thời gian đến một cái phải đi. Đồng thời Hạ Vũ rời đi, đi trái đất, tìm phụ thân bọn họ. Thông báo sau này, cùng nhau hồi tiên môn. Lâm Đình Hàm ở nơi này bên, Đại Bảo cũng trở lại. Tiểu Bảo vẫn là chưa trưởng thành dáng vẻ, đơn thuần ngây thơ, không có tim không có phổi, cả ngày chỉ biết chơi. Hạ Vũ nhìn thấy người nhà bình an sau đó, không khỏi an tâm nhiều. Liên tiếp nửa tháng, Hạ Vũ cũng đang liên lạc Dĩ Vãng cố nhân, thông báo bọn họ và mình đi tiên môn, nhưng mà tiểu chiến thần bọn họ như cũ không liên lạc được. Hạ Vũ không khỏi có chút nóng nảy. Mà Diệp Khởi Linh lại có thể không muốn đi tiên môn. Hạ Vũ trong lòng cuống cuồng. Có thể đại ca của mình bọn họ không muốn đi. Mình chỉ có đem bọn họ cưỡng ép mang đi. Nơi này, Hạ Vũ đem tất cả đại phân thân triệu hồi. Phải dẫn bọn họ cùng chung trở lại tiên môn. Hôm nay Hạ Vũ tu vi đã đạt tới ba linh vương giả bước. Cái khác phân thân cũng là như vậy. Thực lực bạo tăng. Rất nhiều hậu sự, để cho Hạ Vũ mỗi ngày vội vàng không cách nào phân thân. Xích Diễm quân bên kia cũng được thích đáng an trí, để cho bọn họ trấn thủ Xích Diễm vương triều. Dặn dò rất nhiều chuyện, ở cách một cái tháng kỳ hạn, chỉ còn lại ba ngày thời điểm. Hắc ám hóa tộc côn trùng đại quân, rốt cuộc đã tới Bách Chiến Thành. Ngày hôm đó, Hạ Vũ trên trái đất không ngờ rằng, cùng nhận được tin tức thời điểm, Bách Chiến Thành đã phá, Bách Chiến quân toàn thể tướng lãnh, Dĩ Thân tuẫn chức, chết trận chiến trường, Cứu Vũ tung tích không rõ, chưa rõ bị hắc ám hóa. Tin tức này, để cho Hạ Vũ cả người như bị sét đánh, giận dữ vô cùng, hỏa hốc đi tới Bách Chiến Thành, nhưng mà nơi này đã là một tòa tử thành, tràn đầy hắc ám khí tức. Đã từng là cố nhân, như Hùng Phách Thiên bọn họ toàn bộ chết trận, Bách Chiến quân 10 bộ, tất cả binh sĩ đoàn, kể cả mình một tay thiết lập vũ bộ, tất cả nhân viên chết trận. Hạ Vũ bi thương giống to, à, tiếng gào kinh trời, vang khắp toàn bộ tinh không, tràn đầy vô tận bi thương vẻ, hấp dẫn hàng loạt du đảng tộc côn trùng chiến sĩ. Hạ Vũ liền vẫy tay, tay cầm vạn trượng tia chớp, điên cuồng giết hại, vương cấp thực lực hoàn toàn bùng nổ, đem chu vi vạn dặm tộc côn trùng chiến sĩ, toàn bộ tàn sát không còn một mống, hoàng cấp một cái tộc côn trùng chiến sĩ, căn bản thừa không ở nổi điên Hạ Vũ cường thế công kích. Nơi này, trên bầu trời màu đen côn trùng, như sau sủi cảo vậy. Điên cuồng rơi xuống, Hạ Vũ giết mù quáng, tìm Cứu Vũ, không tin nàng cứ như vậy bỏ mình. Một đường đi qua, Hạ Vũ phát hiện Bách Chiến phủ bên trong, một cái thân thể to lớn, cả người là máu, trước ngực cắm một chuôi cự kiếm, hơi thở đoạn tuyệt, đây là bố tử, Bách Chiến quân tướng lãnh, mình đã từng là bộ hạ cũ. Hạ Vũ sắc mặt đau buồn. Đem hắn chôn ở vô tận trong hư không, quay lại tiếp tục tìm, ở Bách Chiến phủ chỗ sâu, phát hiện hắc ám hóa Cứu Ngôn, Cứu Vũ đại ca ruột, trở thành hắc ám hóa sinh linh, tựa như quên mất kiếp trước kiếp này, đối với Hạ Vũ phát động công kích, Hạ Vũ đại hận, vẫy tay đem hắn đánh lui, không có tàn nhẫn hạ sát thủ, lắc mình rời đi, tìm Cứu Vũ. Có thể ở một cái lương đình ra, nơi này tràn đầy hắc ám khí tức, một cái tóc ngắn ngang tai cô gái, người mặc màu đỏ chiến giáp, chân ngọc như cũ như vậy thon dài, quen thuộc hình bóng, để cho Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói, Cứu Vũ tỷ, oanh, Hạ Vũ chút nào không phòng bị, nhận lấy cái này quen thuộc bóng người, đột nhiên xoay người vẫy tay đánh vào hắn trên ngực. Tinh thuần hắc ám khí tức, đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể, Cứu Vũ tinh xảo dung nhan, vẫn là bên kia tinh mỹ, nhưng mà một đôi tròng mắt nhưng trở thành màu đen, tràn đầy hắc ám khí tức. Hạ Vũ mắt đỏ sắp nứt, gầm thét, không, giết. Cứu Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tràn đầy sát khí, vây công Hạ Vũ. Hạ Vũ thật nổi giận, vô cùng tức giận, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Đã từng là Cứu Vũ, cùng hắn tình như tỷ đệ, hôm nay lại lạc được kết quả như thế này. Hạ Vũ tại sao có thể tiếp nhận? Hạ Vũ nổi điên, cả người chiến lực toàn bộ hiện ra, bát môn đều mở, làm ấn đường một cánh cửa cuối cùng. Tử môn mở ra thời điểm, Hạ Vũ khí chất đại biến, đổi được thâm thúy đáng sợ, để cho người không hoài nghi chút nào. Hắn có và hoàng cấp sinh linh địch nổi thực lực, vì thế hàng loạt trùng ổ hướng nơi này tụ tập. Cứu Vũ tựa như cảm giác được mình không phải là Hạ Vũ đối thủ, lại có thể rời đi, về phía sâu hắc ám chi địa chạy đi. Hàng loạt trùng ổ hướng nơi này tụ tập, Hạ Vũ không khỏi đuổi theo. Hô, Cứu Vũ tỷ, không muốn trở về à? Nhưng mà bị hắc ám ăn mòn, Cứu Vũ trong lòng tựa như không có thất tình lục dục, giống như một cái khác sinh linh, tiếp tục hướng nàng cho rằng nơi an toàn đi tới. Hạ Vũ nổi điên, bát môn đều mở, cả người chiến lực tiêu thăng đến trình độ cao nhất, trán một đạo quang, khí thế xông lên cửu tiêu. Xa xa vạn tinh cương vực bên kia thực lực toàn bộ đều thấy được, có khủng bố sinh linh ở hắc ám địa vực giao chiến. Hạ Vũ giết tới nổi điên, không ngừng đi sâu vào hắc ám lực, trong tay chém giết vương cấp côn trùng, một đầu tiếp một đầu, từng ngọn vương cấp trùng ổ bị hắn phá hủy hầu như không còn. Cuối cùng là hoàng cấp thực lực côn trùng, như cũ khó khăn ngăn cản Hạ Vũ đi về phía trước bước chân. Hạ Vũ giống như đánh mất lý trí, không để ý chút nào hắc ám khí tức đối với mình ăn mòn, không ngừng đi sâu vào, truy tìm Cứu Vũ. Một đường đi qua, Hạ Vũ hoành đẩy 8.000 dặm, một đường chảy máu trôi lỗ, tinh không khắp nơi là tộc côn trùng chiến sĩ thi thể. Chu vi vạn dặm khó đi nữa có một cái vật còn sống. Hạ Vũ giết tới điên cuồng, vạn kiếm đế quyết, bát môn niêm phong thuật, còn có tổ tiên bóng dáng cấm thuật, toàn bộ đều phát tỏa ra ngoài, cả người chiến lực cưỡng ép lên giọng đỉnh cấp. Giết được chung quanh những cái kia hắc ám sinh linh sợ hãi, có thể để cho những đồ quỷ này cũng sợ hãi. Đại quân khuếch trương tốc độ bỗng nhiên chậm lại, có thể gặp Hạ Vũ hôm nay thực lực và cường thế. Nơi này, một cái tháng chi kỳ, chớp mắt tức đến, Hạ Vũ trong cơ thể lệnh bài tự chủ khởi động, xé ra không gian một kẽ hở, đem Hạ Vũ đón về tiên môn. Nhưng mà hàng loạt hắc ám khí tức sau đó tràn vào, để cho Phượng Vũ những cái kia tiên môn cao tầng thốt nhiên tức giận, cường thế ra tay, đem toàn bộ lối đi hắc ám khí tức toàn bộ đánh lại, phò hộ Hạ Vũ trở về. Trở về Hạ Vũ tâm thần buông lỏng, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, mượn truyền tống lối đi, Mộ Dung Tiên còn có Mộ Dung Lang Thiên những người này thấy ngoại giới chảy máu trôi lỗ dáng vẻ hết sức tàn khốc, không khỏi khiếp sợ, Hạ Vũ gặp cái gì? Vì thế Phượng Vũ dò xét Hạ Vũ thân thể sau đó không khỏi cả giận nói, hắc ám khí xâm nhập bên trong thân thể, lập tức mở lọc sạch ao, tiên ca giúp ta đi. Mộ Dung Tiên cũng là sắc mặt âm trầm, ôm lấy Hạ Vũ nhanh chóng đi tới tiên môn, một nơi đất thần thánh, nơi này tràn đầy thánh khiết chi khí, tựa hồ có thể lọc sạch hắc ám lực. Nhưng mà Hạ Vũ trong cơ thể bị Cứu Vũ gây thương tích, hắc ám khí tức tổn thương đạt tới ngũ tạng, sau đó không để ý thương thế, ở hắc ám địa vực sát phạt mấy ngày, trong cơ thể hắc ám khí biết bao nặng. Nơi này Phượng Vũ và Mộ Dung Tiên liên thủ đem Hạ Vũ đưa vào một cái tràn đầy màu ngà nước ao. Mới vừa đi vào, bên trong nước liền nhanh chóng biến thành đen, tràn đầy hắc ám khí tức. Phượng Vũ quát khẽ, đổi. Ngay sau đó, một ao nước bốc hơi, lần nữa rót vào mới màu ngà đặc thù thủy dịch. Liên tiếp 7 lần, Phượng Vũ và Mộ Dung Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp liền bị Hạ Vũ tẩy rửa 3 ngày, xác định trong cơ thể hắn không có hắc ám khí tức sau đó mới chịu bỏ qua. Hạ Vũ tỉnh lại sau đó, mở ra con ngươi, từ ao bên trong đi ra, không khỏi vội vàng nói, nước này có thể lọc sạch bên trong cơ thể hắc ám khí tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tiuy-nối-tsi-nối-tiu-nối-can-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.